Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1459, chương 1461, 600 năm trước bí mật. Ở đây vẫn như cũ rất yên tĩnh, đám người nghi hoặc nhìn xem Văn Đức trưởng lão và Trần Tu Nguyên. Ngầm suy đoán lấy ai mới là cuối cùng doanh gia, khụ khụ. Tằng hắng một tiếng đánh vỡ quỷ dị yên tĩnh, lại là Văn Đức trưởng lão phát ra âm thanh, một ít ân hồng huyết dịch từ hắn góc miệng chậm rãi chảy xuôi mà xuống. Trong chớp nhoáng này, vốn liền già nua hắn thoạt nhìn như phiêu bạt tại tàn phong bên trong trúc hỏa. Lung lay muốn diệt, ta, bại, Văn Đức trưởng lão xóa đi góc miệng vết máu, thật dài thở dài. Thương bạch trên gương mặt che kín ảm đạm thái độ, hắn di chuyển nặng trĩu hai chân, đi đến tu la nữ yêu trước mặt, kinh ngạc nhìn qua nữ nhân yêu diễm dung nhan, vẻ khổ sở ý cười tại khóe môi chậm rãi tỏa ra. Xin lỗi sư tỷ, ta bại, đáng giá không? Tu la nữ yêu nhẹ giọng hỏi. Giá trị, rất đáng. Văn Đức trưởng lão từ trong ngực xuất ra một cái tinh mỹ túi. Vì khẽ run run từ bên trong lấy ra một nắm mái tóc, đưa tới nữ nhân trước mặt, mỉm cười nói, từ lần đầu tiên nhìn thấy sư tỷ một khắc kia trở đi, liền đã rất đáng, nhưng ta không phải nàng. Nữ nhân nói ra, Văn Đức trưởng lão tươi cười lắc đầu, ngươi chính là người sư tỷ kia, làm ngươi hô lên, tiểu đức tử, một khắc kia trở đi. Ta biết. Vô luận ngươi trở thành cái dạng gì, ngươi trung quy là sư tỷ của ta, cái kia từng bảo hộ ta, từng dạy ta luyện kiếm, cho dù chẳng qua là bắt ta làm đệ đệ, cho dù ngươi chưa từng có yêu ta, cũng vẫn là ta yêu nhất sư tỷ. Nghe lấy đối phương kể ra, tu la nữ yêu trầm mặc không nói, vì gió thổi lất phất nàng quần áo. Như hồng sắc như gợn sóng phác họa ra từng đạo mỹ lệ yêu diễm hồi ức. Khụ khụ, Văn Đức trưởng lão lại ho khan kịch liệt, thân thể lung lay sắp đổ, trong mắt sắc thái càng ảm đạm, tựa như lúc nào cũng sẽ ngã xuống, có thể cảm nhận được hắn sinh cơ. Tại một điểm điểm tan biến, sư tỷ, hắn thanh âm khan khan mở miệng, nhìn qua nữ nhân đôi mắt, tỏa ra một ít khẩn cầu cùng hy vọng. Ngươi có thể hay không đáp ứng ta một việc? Tu la nữ yêu giống như biết hắn muốn nói gì, đôi mắt đẹp phức tạp nhìn xem đối phương, trầm mặc đếm giây, chậm rãi nâng lên trắng như tuyết ngọc thủ. Ngọc thủ bên trong nắm một thanh trụy thủ sắc bén. Có thể, cảm ơn. Văn Đức trưởng lão chậm rãi nhắm mắt lại. Trên hai gò má nụ cười phảng phất mang theo một loại giải thoát giữ an ủi. Có thể chết ở sư tỷ trong tay, cũng coi là một loại khác viên mãn. Một khắc này, trong đầu hắn hiện ra cái kia từng màn ban đầu thuở thiếu thời. Khó có thể quên mất hồi ức, có hắn lười biếng lúc, sư tỷ giận tái đi yêu kiều hình ảnh. Có hắn bị cái khác đệ tử khi dễ lúc. Sư tỷ động thân mà ra, bảo hộ hắn hình ảnh, có hắn bị sư phụ trách phạt lúc, sư tỷ bồi hắn cùng một chỗ bị phạt hình ảnh, một màn tiếp lấy một màn, bừng tỉnh như hôm qua. Giá trị, Văn Đức trưởng lão tự lẩm bẩm, hai hàng thanh lệ theo khóe mắt trượt xuống, góc miệng nụ cười càng nhu hòa. Phốp, một cây chùy thủ xuyên thấu ngực hắn. Mang theo một trận huyết vụ, lão giả ngã trên mặt đất, trong mắt cuối cùng một tia ánh sáng triệt để chôn vùi. Trong tay cái kia một túm sợi tóc bị gió thổi lên, tán loạn trong gió. Văn Đức trưởng lão chết, thân là tứ hải thư viện rất đức cao vọng trọng trưởng lão. Cho dù cuối cùng bởi vì yêu nhất người mà làm phản môn phái, chúng đệ tử cũng như cũ đau lòng vô cùng. Trần Tu Nguyên thản nhiên nói, đem Văn Đức trưởng lão chôn ở Về Thánh Sơn, phụng làm thư viện đệ nhất trưởng lão, nhận tổ tiên chi linh bảo hộ. Vâng, vài tên đệ tử giơ lên Văn Đức trưởng lão thi thể. vội vàng lui xuống. Về phần mấy vị tham dự chống lại nhóm trưởng lão, gặp trưởng môn không nói gì, giờ phút này cũng là không biết làm sao, đứng ngơ ngác. Người tổn thương thoạt nhìn thật nghiêm trọng. Tu La nữ yêu nhìn qua Trần Tu Nguyên nói ra, người khác nhìn không ra, nhưng Tu La nữ yêu lại là một chút liền nhìn ra. Giờ phút này Trần Tu Nguyên khí huyết bất ổn, cảm giác đến nỏ mạnh hết đà, chẳng qua là bề ngoài giả vờ rất bình thường bộ dáng. Trần Tu Nguyên mỉm cười, kéo ra áo ngoài, chỉ thấy ngực một đoàn huyết hồng cực kỳ dễ thấy. Nói ra, lão tứ thanh kia gọi Thâm Uyên, chủy thủ xác thực rất lợi hại. Có thể phá ta cửa huyền thiên linh thể, lại tăng thêm cùng Văn Đức trưởng lão tỉ thí. Thương thế tự nhiên tăng thêm, nhưng cũng không đến mức sẽ chết. Tu La nữ yêu duỗi ra ngọc thủ, trưởng môn ngọc ấn lấy ra đi. Ta tin tưởng ngươi sẽ cho ta. Vì sao chắc chắn như thế? Trần Tu Nguyên tươi cười hỏi, giới chỉ không sai, nữ nhân doanh doanh đôi mắt đẹp nhìn qua đối phương ngón út bên trên một mai. Bích chiếc nhẫn màu xanh lục, bỗng nhiên nói ra, thần sắc hình như có hoài niệm. Trần Tu Nguyên giơ tay lên nhìn xem giới chỉ, trầm mặc một hồi, nhẹ giọng hỏi, người biết nó? Đương nhiên, Tu La nữ yêu khóe môi có hơi nhếch lên một vòng đẹp mắt độ cong. Đó là ta tự tay luyện chế đệ nhất cái nhẫn chữ vật. Về sau một lần thí luyện lúc, không cẩn thận đưa nó ném, không nghĩ tới bị ngươi cho nhặt được, còn bảo tồn lâu như vậy. Nghe được nữ nhân lời nói, bên cạnh Tần Dương tức khắc không còn gì để nói. Cọng lông đường a, lại xuất hiện một cái tình địch. Trách không được Tu La nữ yêu chắc chắn đối phương sẽ đem chức trưởng môn cho nàng. Từ đối phương thủ hộ giới chỉ nhiều năm như vậy, rõ ràng nhìn ra cái này Trần Tu Nguyên đối với Tu La nữ yêu. Không đúng, hẳn là đối với Vũ Hóa Tiên đồng dạng si tình vô cùng. Kiếp trước lão bà mị lực, thật có như vậy đại sao? Tần Dương biểu thị rất hoài nghi, tàng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước vu sơn bất thị vân, Trần Tu Nguyên ánh mắt phiêu nhiên. Trên mặt hiện ra mấy phần cảm thương cùng bàng hoàng, cười khổ nói, Vũ sư tỷ, ta xác thực rất thích ngươi. Ta nghĩ, lúc trước mỗi một vị tứ hải thư viện nam đệ tử, đều đối với ngươi ôm lấy ái mộ chi tâm, nhất là ngươi phiêu nhiên thành tiên cái kia một màn tình cảnh. Tin tưởng sẽ in vào rất nhiều đệ tử trong lòng, không cách nào xóa đi. Về sau tại trưởng môn tuyển cử trong lúc đó, ta dụng kế lừa gạt dùng Văn Đức sư huynh từ bỏ trước trưởng môn. Có rất đại một bộ phận nguyên nhân cũng là vì ngươi. Rất vinh hạnh ta có mị lực lớn như vậy. Tu La nữ yêu thản nhiên nói, hai đầu lông mày ẩn ẩn mang theo một ít kiêu ngạo. Bên cạnh Tần Dương ho khan một thoáng, không nhịn được nhỏ giọng nhắc nhở, tiền bối, bọn họ ưa thích là Vũ Hóa Tiên. Trước đây ngươi, không phải hiện tại Tu La nữ yêu. Im miệng, Tu La nữ yêu lườm hắn một cái. Trần Tu Nguyên vuốt ve trên tay giới chỉ, nghiêm nghị nói, ta có thể đem trưởng môn ngọc ấn giao cho ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là, ta nhất định phải cùng hắn tỉ thí một trận. Nói xong, Trần Tu Nguyên chỉ hướng Tần Dương. Ta... Nguyên bản định xem náo nhiệt Tần Dương sững sờ, theo bản năng hỏi, tại sao phải cùng ta so với? Trần Tu Nguyên nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi nói ra, bởi vì ta muốn biết, Vũ sư tỷ vì sao sẽ lựa chọn ngươi? Quan trọng hơn là, ta với ngươi ở giữa, ban đầu liền có một trận số mệnh chi chiến, chẳng qua là muộn 600 năm mà thôi. Cái gì số mệnh chi chiến? Tần Dương triệt để mơ hồ, cảm giác hôm nay tới thật không phải lúc, nơi này người toàn bộ mụ nó đều có bệnh, sinh tử cơ. Trần Tu Nguyên cũng không trả lời hắn, mà là dưới chân bỗng nhiên giẫm một cái, tức khắc, mặt đất như mạng nhện nhanh chóng nứt ra, từng đạo rực sáng kim sắc quang mang từ trong vết nứt bắn ra mà ra. xen lẫn thành từng đạo bàn cờ bố cục, lộ ra từng trận tang thương cùng mục nát khí tức thần bí. Tần Dương, người ta đến một trận sinh tử cờ, người như thắng bên dưới cái này cuộc cờ, ta liền nói cho ngươi 600 năm trước một bí mật. Bí mật này cùng ngươi có rất đại liên hệ. Trần Tu Nguyên nhàn nhạt nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.